Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 677 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phùng Xuân Lộc đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 677 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3358. Hóa Long Quyết không thể nghi ngờ là rất thích hợp với Dương Tiêu. Hơn nữa bây giờ, Dương Khai cũng có thể tự đào tạo ra Long Huyết Hoa, luyện chế Long Huyết Đan. Ngày sau, chỉ cần cung cấp đầy đủ, tăng huyết mạch của Dương Tiêu lên, hẳn không phải là vấn đề. Hóa thành chân Long tự nhiên không phải là không có hy vọng. Nói như vậy, Dương Khai bỗng nhiên cau mày. Này, người uống tới ẹo lui làm gì? Người bị trĩ sao? Dương Tiêu ở phía trước không an phận vặn vẹo người. Dương Tiêu không khỏi có chút bắt lỗ tai mò quai hàm, khiếp ví thốt. Nghĩ phụ à, có một lời, hại nhi không biết có nên nói hay không? Dương Khai gật đầu, nghi ngờ nhìn nó. Làm sao? Cảm giác người một bộ làm chuyện gì đuối lý. Bởi Dương Tiêu ngồi ngay ngắn giữa hai chân hắn, nên hắn cũng không thấy rõ vẻ mặt của Dương Tiêu hiện nay. Nhưng có một loại cảm giác, tiểu tử thối sợ là thật sự làm chuyện gì rồi, bằng không sẽ không có biểu hiện như thế. Hiểu con không ai bằng cha, không phải là lời nói vô căn cứ. Tính cách của Dương Tiêu ở mức độ rất lớn được di truyền từ Dương Khai, nên một ít phản ứng của Dương Tiêu có thể để cho Dương Khai tinh chuẩn suy đoán ra rất là nhiều thứ. Nào có a? Dương Tiêu ngữ khí càng yếu hơn, con người đều loạn chuyển. Lần này Mạc Tiểu Thất ngồi đối diện cũng nhìn ra điều không đúng, nháy mắt ra dấu cho Dương Khai. Dương Khai ha ha cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu Nhi, người muốn nói với nghĩa phụ chuyện gì thì nói đi, người phải biết. Mặc kệ lúc nào, nghĩa phụ đều sẽ là người trung thật nhất, nghe người nói. Dương Tiêu vội vàng ho. Nói trước nha, không được đánh ta. Dương Khai ngạc nhiên. Ta vô duyên vô cớ đánh người mà làm gì, yên tâm đi, ta sẽ không đánh người. Dương Tiêu lập tức ngẩng đầu, nhìn Mạc Tiểu Thất. Tiểu Thất tỷ tỷ, ngươi cũng nghe được. Nghĩa phụ nói sẽ không đánh ta. Nghĩa phụ là người nói chuyện giữ lời. Mạc Tiểu Thất nói. Đương nhiên rồi. Nói mau đi. Đừng có thừa nước đục thả câu. Dương Tiêu liếm môi, sau đó nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Cái gì? Dương Khai gõ đầu nó. Nói rõ một chút đi, không có nghe. Dương Tiêu nhất thời nhảy dựng rồi hét. Nghĩa phụ, người nói không đánh ta rồi. Người xem, người lại động thủ. Dương Khai khoáy miệng kéo ra, lúng túng. À, quên mất, bây giờ đảm bảo không có động thủ. Dương Tiêu liếc nhìn Dương Khai. Ta không tin, phải làm sao bây giờ? Dương Khai hừ nói. Thừa dịp ta còn có thể hào hảo nói chuyện cùng người, mau mau nói đi, bằng không. Bản nguyên của ta không có vấn đề. Dương Tiêu tốc độ cực nhanh nói một câu, sau đó trốn sau lưng Mạc Tiểu Thất. Một mặt cảnh giác nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Bản nguyên không có vấn đề. Bản nguyên không có vấn đề. Nhưng mà làm sao người biết bản nguyên không có vấn đề? Dương Tiêu đáp. Bên trong tòa Long Điện đo lường thì biết. Cụ thể một chút đi. Dương Khai nhíu mày. Dương Tiêu ngạo nghễ nói. Ta có thể hóa thân thành chân Long chi thân. Dương Khai cười to ha ha, phấn chấn nhìn Dương Tiêu. Người thật sự có thể hóa thành chân Long chi thân. Chính xác, nghĩ phụ, mời xem. Dứt lời, Dương Tiêu thân hình uốn éo, quả nhiên hóa thành một tiểu mạch long trong suốt như ngọc. Giống như lần thứ nhất, Dương Khai nhìn thấy nó, trắng nõn, hoàn mỹ, như bạch ngọc điêu khắc mà thành, thân dài 2-3 trượng. Nhưng mà Dương Tiêu không duy trì quá lâu. chỉ là hiển lộ một chút rồi hóa thành hình người, chứng minh mình quả thật có bản lĩnh hóa thành chân long chi thần. Dương Khai vỗ tay nói, được. Một tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng coi như rơi xuống. Nghi thức thất bại trước đó của Dương Tiêu suýt nữa thành tâm bệnh của hắn. Bởi vì hắn hoài nghi có phải thời điểm mình ấp tiểu tử thối đã làm cái gì không thích hợp, dẫn đến bản nguyên của nó không thuần khiết. Bây giờ xem ra bản nguyên nó không có vấn đề, có thể hiện ra chân long chi thân chính là chứng minh tốt nhất. Trong tiếng hét vang, hắn đưa tay liền hướng Dương Tiêu mà tóm, nghiến răng nghiến lợi. Lão tử hôm nay không đem cái mông người đập cho nát, liền theo họ ngươi. Tiểu tử thối thật sự quá xấu. Lúc đi ra từ Long Điện, Trúc Viêm rõ ràng hỏi nó qua chuyện này. Nó giấu mà không báo. Kết quả không chỉ để Trúc Viêm cùng Phục Truân thương tâm, mà cũng để cho mình có chút xoắn xuýt. Nếu sớm biết bản nguyên của nó không có vấn đề, mình làm sao lại mang nó rời khỏi Long Đảo? Nó hoàn toàn có tư cách tiếp tục ở lại Long Đảo. Vừa nghe Dương Khai nói như vậy, Dương Tiêu kinh hãi. Nghĩ phụ, người nói mà không có giữ lời. Chân nhấn một cái liền muốn chạy trốn, nhưng nó mới sinh ra không bao lâu. Mà Dương Khai thì có tu vi gì, nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Dương Khai. Trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, đã bị Dương Khai xách lên. Nó kinh hãi kêu to. Tiểu thất tỷ tỷ, cứu mạng a, cứu mạng a, nghĩ phụ muốn đánh người. Mạc Tiểu Thất quyết liệt nói, đáng đời. Nàng cũng cảm thấy Dương Tiêu, tiểu tử này quá là hồ đồ. Sự tình trọng yếu như vậy sao không nói, còn ẩn giấu đến tận bây giờ. May mà nó không giấu giếm với Dương Khai, bằng không có lẽ Dương Khai còn chẳng hay biết chịu đựng tự trách dày vò. Tiểu hài tử hồ đồ như vậy cũng nên chịu chút dạy dỗ. Trong tiếng la to, Dương Khai nhấc Dương Tiêu tới trên đùi mình, đặt nó nằm ngang, lòng bàn tay giơ lên, mạnh mẽ hướng cái mông mà đánh. Nói đánh là đánh, thật sự không có đùa. Dương Tiêu cũng là bị nó làm cho tức không ít, quyết định hôm nay phải để cho nó ăn thiệt thòi, bằng không ngày sau không biết còn muốn làm sằng làm bậy ra sao. Phát xuống một cái, Dương Khai bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không đúng. Đến khi lòng bàn tay hạ xuống, không khỏi trừng lớn con ngươi. Bị mình đặt trên đùi, Dương Tiêu lại không thấy bóng dáng đâu. Đang cúi đầu bay về đằng trước, Cùng Kỳ cũng kinh ngạc ồ lên một tiếng, đột nhiên dừng thân hình. Sau đó đồng thời cùng Dương Khai ngẩng đầu hướng phía trước mà nhìn. Chỉ thấy bên kia, Dương Tiêu đã bay ra ngoài trăm trượng, hóa thành một điểm đen nhỏ, âm thanh xa xa truyền tới. Nghĩ phụ, người nói không giữ lời, ta ghét ngươi. Tiểu tử thối, ngươi trở lại cho ta. Dương Khai quát, nét mặt cũng là cực kỳ đặc sắc. Lấy tù vi đến tôn tầng 2, lại để cho Dương Tiêu từ tay mình chạy đi mất. Thật sự là có chút khó mà tin được, không khỏi hơi mất mặt nha. Ngươi không đánh, ta liền quay về. Bằng không, ta liền rời nhà, trốn đi. Dương Tiêu xa xa đứng lại, lớn tiếng la lên. Dương Khai cười gằn. Còn dám uy hiếp ta. Tốt, người đi thử cho ta xem. Ta liền đi nha. Dương Tiêu kêu to. Đi đi. Dương Khai mặt đen. Ta đi thật rồi. Dương Tiêu ngữ khí yếu đi mấy phần. Dương Khai chỉ là cười gằn, không hề bị lay động. Dương Tiêu tức tới bốc khói, tàn nhẫn mà. Rồi nó quay người thật sự đi. Nhìn chăm chú phương hướng nó biến mất, Dương Khai nhíu mày. Mở miệng. Lão Cùng, người có cảm nhận được không? Cùng Kỳ âm thanh nghiêm nghị, gằn từng chữ một. Thời gian pháp tắc. Dương Khai hít sâu một hơi. Quả nhiên, ta không cảm giác sai. Ta còn tưởng mình xuất hiện ảo giác. Nguyên lai, người cũng nhận ra được, có thể xác định chứ. Cùng Kỳ nghiêm mặt. Không sai, tuyệt đối là thời gian pháp tắc, không thể nghi ngờ. Dương Khai tâm tắc lấy làm kỳ. Tiểu tử thối, làm sao hiểu thời gian pháp tắc? Vừa nãy khi lòng bàn tay của hắn sắp hạ xuống, thời gian như bị đình chỉ, nên hắn không thể phát hiện Dương Tiêu đào tẩu ra sao. Chờ lấy lại tinh thần, Dương Tiêu đã ở ngoài trăm trượng rồi. Cùng Kỳ trong hai mắt tràn đầy khó tin nổi, nhưng nghĩ đến một khả năng. Di truyền. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Người nói, nó là từ ta. Ngoài điều này ra, không còn khả năng nào khác. Bản nguyên Long tộc sẽ không ban tặng Dương Tiêu năng lực này. Tính cách Dương Tiêu được ảnh hưởng rất lớn bởi Dương Khai. Vậy nói rõ, thời điểm Dương Khai ấp nó đã để nó kế thừa rất là nhiều thứ. Bởi vì tu luyện tuế nguyệt như tòa ấn, Dương Khai hiểu một điểm thời gian pháp tắc. Tiểu tử được di truyền bản lãnh này từ hắn cũng có thể dễ hiểu. Nếu tiểu tử có thể được di truyền thời gian pháp tắc, vậy pháp tắc không gian thì sao? Đem so sánh mà nói, pháp tắc không gian mới là căn bản của Dương Khai. Nếu là Dương Tiêu, ngay cả pháp tắc không gian cũng được kế thừa, vậy có thể xác định rồi. Dương đại ca à, không đuổi theo nó sao? Mạc Tiểu Thất lo âu hỏi, vừa nãy tuy rằng nàng cũng hy vọng Dương Khai cho tiểu tử thối nhớ lâu một chút, nhưng mắt thấy Dương Tiêu thật sự rời nhà trốn đi, nàng vẫn là có chút lo. Yên tâm đi, nó chạy không xa đâu. Dương Khai khẽ mỉm cười. Đừng xem tiểu tử thối kêu gào lợi hại, nhưng chắc chắn sẽ không đi xa. Hơn nữa, một tia thần thức của mình phụ trên người nó, Dương Tiêu cũng không thể thoát khỏi sự giám thị của Dương Khai. Tiếng nói vừa dứt, Dương Khai bỗng nhiên biến sắc. Hỏng rồi. Thân hình lay động, thôi động pháp tắc không gian, người đã biến mất không còn tăm hơi. Cùng Kỳ cũng nhíu mày khẽ nói với Mạc Tiểu Thất. Ngồi cho vững. Rồi tốc độ đột nhiên tăng vọt nhanh như chớp hướng một hướng khác phi đi. Trên biển lớn, một lão giả áo bào đen, khuôn mặt lạnh lẽo, lăng lập hư không. Trên biển rộng, mấy bộ thi thể trôi nổi, nước biển bị tiên huyết nhuộm đỏ. Bên người lão giả, một thiếu nữ như hoa như ngọc, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại rung lẩy bẩy. Nàng tuy có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng giờ khắc này cả người mềm yếu vô lực, không thể ngưng tụ nổi chút sức mạnh nào. Nếu không có đế nguyên của lão giả bảo vệ, sợ rằng đã rơi xuống ngoài khơi. Trên tay của lão giả nhấc theo một tiểu bàn tử trắng trẻo non nớt, chính là miệng vừa thả cùng ngôn muốn rời nhà trốn đi, Dương Tiêu. Đừng xem Dương Tiêu trước mặt Dương Khai kêu gào lợi hại. Đó là bởi vì nó biết Dương Khai không thật sự đối với nó thế nào. Cùng lắm chính là bị đánh một trận thôi. Nhưng hôm nay không cẩn thận rơi vào trên tay của lão già này. Không cẩn thận sợ rằng cũng bị giết người diệt khẩu. Lúc này lộ ra một bộ dáng ngây thơ vô tà, nhìn lão già. Lão già già, người là ai? Bắt lấy ta mà làm gì? Lão giả nghiêng đầu đánh giá Dương Tiêu, chau mày, trên mặt có một vẻ khó khăn. Nếu là người thường, lão đã sớm một chưởng đập cho chết. Nhưng từ trên người tiểu hài này, lão cảm nhận được một luồng long tức tinh khiết. Nói cách khác, tiểu bàn tử này có khả năng là long tộc. Long tộc, có một tộc nhân như vậy sao? Lão giả cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra. Theo lão biết, tất cả người Long tộc cũng đã thành niên, nào có ấu tử. Nhưng cũng không bài trừ khả năng Long tộc có tộc nhân mới được sinh ra. Hơn nữa khoảng cách từ nơi này tới Long đảo cũng không xa. Tộc nhân Long tộc chạy đến nơi này cũng không có kỳ quái. Biết tiểu bàn tử này đúng là dễ như ăn cháo. Nhưng vạn nhất gặp phải cường giả Long tộc đến thì thật sự rất khó làm. Chương 3359. Lão giả đang lúc chần chừ bỗng nhiên cau mày, ngẩng đầu hướng một bên mà nhìn. Bên kia gần sóng lay động, bóng người Dương Khai hiển lộ, còn như là ma hiện thân. Lão giả mi mắt co rút, lấy nhãn lực của lão tự nhiên nhận ra đây là thần thông không gian. Hơn nữa còn tu luyện thần thông không gian cực kỳ thâm ảo, bằng không tuyệt đối không làm được loại trình độ như thuấn di này. Nhìn kỹ nét mặt của Dương Khai một chút, trong mắt lóe ra vẻ hiểu rõ, làm như nhận ra Dương Khai. Dương Khai cũng liếc nhìn lão giả, nét mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị. Bởi vì hắn phát hiện, lão giả này thình lình có tu vi đế tôn tầng 3. Hơn nữa, lão giả này cũng cho hắn cảm giác cực kỳ không dễ chọc, thật giống như cảm giác đối mặt với Thương Mạc. Là Ngụy Đế. Trong lòng Dương Khai kinh ngạc, trên mặt không lộ mảy may. Trước đây có nghe Dương Viêm nói, cõi đời này cường giả khốn thiên địa chi bình rất là hạn chế, ẩn cư thế ngoại. Ngụy đế số lượng không ít, nhưng hắn chẳng thể ngờ, mình ở trên biển rộng mênh mông, tùy tiện lại đụng trúng một người, là ngụy đế. Tính cả Thương Mạc, Dương Viêm, Lý Vô Y cùng Thanh Vũ Trúc, đây là ngụy đế thứ năm mà hắn đụng trúng. Mà thiếu nữ bên người lão giả vừa nhìn thấy Dương Khai, được con người sợ hãi, bỗng phóng ra ngạc nhiên mừng rỡ, truyền ra tin tức cầu cứu. Dương Khai quét qua nhìn nàng một chút, trong lòng càng kinh ngạc không thôi. Thiếu nữ này hắn biết, hơn nữa lai lịch còn không nhỏ, là Hào Lâm. U hồn đại đế Hào Quân có một con trai, một con gái. Con trai là Hào Tự, con gái là Hào Lâm. Dương Khai đều từng gặp hai huynh muội này. Người trước là bên trong toái tinh hải, nhưng cũng chỉ lướt qua mặt nhau một chút, không tiếp xúc gì. Còn người sau là từng có chút xung đột, thậm chí suýt chút thì bị hắn giết. Trong lúc nguy cấp, vẫn là U hồn đại đế hồn giáng đến, khiến cho Dương Khai kinh sợ thối lui, bảo toàn tánh mạng cho Hào Lâm. Trên Đông Hải này có thể gặp được Hào Lâm cũng không kỳ quái, dù sao U hồn cung cũng ở Đông Vực. Để cho Dương Khai cảm thấy kỳ chính là lão giả này là ai, sao có lá gan ra tay cùng với Hào Lâm. Xem dáng vẻ của Hào Lâm, hiển nhiên là bị bắt đi, mà mấy cổ thi thể nhiễm hồng hải bên dưới hẳn là hộ vệ bên cạnh Hào Lâm, không ngờ giờ này oan uổng chết đi. Lão giả này cùng U hồn đại đế là có cừu oán hay sao? Hay là do Hào Lâm không cẩn thận trêu chọc lão nhân gia, kết quả bị người ta giáo huấn? Tính cách Hào Lâm hắn cũng đã lĩnh giáo qua, chính là ương ngạnh hung hăng, không coi ai ra gì. Nếu đúng thật là chọc tới lão nhân gia này cũng không có kỳ quái. Thế nhưng, mặc kệ ra sao, bây giờ Dương Tiêu cũng rơi vào trên tay của người ta. Dương Khai liền không cách nào không đếm xỉa. Tâm tư chuyển động, Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ đối với Hào Lâm, mà chỉ nhìn Dương Tiêu bị lão giả cầm trên tay. Tiêu Nhi, không sao chứ? Dương Tiêu cười hi hi. Nghĩa phụ, an tâm, Hải Nhi không sao. Nghĩa phụ. Lão giả nghe thì hơi nhướng mày, xưng hô như vậy thật có chút để cho lão khó hiểu. Lão vốn tưởng rằng trên người đứa nhỏ này có long tức thuần khiết, nên là long tộc mới đúng. Nhưng cõi đời này, nào có long tộc lại hô một kẻ nhân tộc là nghĩa phụ. Long tộc là một chủng tộc cao ngạo như vậy, dù là ấu tử mới sinh ra, cũng chính là kiêu ngạo. Là mình đoán sai sao? Chẳng lẽ tiểu bàn tử này không phải là long tộc, chỉ là có một tia long tộc huyết thống? Thật là quái à. Kêu người đừng có chạy loạn, người xem, không còn chuyện gì, còn không cút trở về cho ta. Dương Khai nghiêm mặt gầm thét. Dương Tiêu khoé mắt co rút, nghĩ thầm, ta cũng muốn cút về nha, nhưng mà hôm nay bị người ta cầm trên tay, sao có thể nói đi là đi. Chỉ có thể nét mặt đau khổ nhìn lão giả nói. Lão gia gia, nghĩa phụ gọi ta về, người thả ta ra đi. Lão giả không nói một lời, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú Dương Khai, sát khí từ từ tràn ngập. Lão cũng không ngờ trên đại hải mênh mông sẽ đụng trúng người khác. Chỉ là chuyện mình làm hôm nay không dễ dàng tiết lộ. Lão đã đang suy nghĩ giết người diệt khẩu, chỉ là Dương Khai tinh thông pháp tắc không gian. Để lão cảm giác hơi vướng tay chân. Đối mặt với một người như vậy, lão nhất định phải chắc chắn một đòn giết chết, bằng không tuyệt đối sẽ làm cho Dương Khai chạy thoát. Sát cơ rõ ràng như vậy, Dương Khai há không phát hiện ra, trong lòng căng thẳng, vội vàng nói. Lão trượng à, hai cha con ta chỉ là đi ngang qua đây, khuyển tử nếu có chỗ thất lễ, tại hạ có thể nói lời xin lỗi, không cần phải cầm lấy nó không tha. Nó chỉ là tiểu hài mà thôi. Trong lòng mắng to, tiểu tử thối, không phải người hiểu thời gian pháp tắc sao? Vừa nãy còn thoát trên tay ta, làm sao bị người ta bắt lấy liền túng rồi? Mau mau triển khai thời gian pháp tắc mà thoát thân đi. Tình huống bây giờ, hắn cũng không dám có manh động gì. Dương Tiêu bị người ta bắt trên tay, hắn hơi có dị động liền có thể gây ra hậu quả không thể dự đoán. Dương Tiêu vừa mới được hắn mang ra Long Đảo chưa được mấy ngày. Nếu như có chuyện gì xảy ra, sau này nào còn mặt mũi đi gặp đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Trong lúc nhất thời, lòng nóng như lửa đốt, nhưng nét mặt càng phải trấn định. Ngay vào lúc này, một tia sáng đỏ xa xa chạy tới. Vẫn chăm chú nhìn Dương Khai, lão giả hơi nhướng mày, quay đầu hướng bên kia nhìn, chợt lộ ra ngạc nhiên. Hồng quang thoáng hiện, Cùng Kỳ mang theo Mạc Tiểu Thất. Mới nhìn đến lão giả này, Cùng Kỳ cũng là kinh ngạc ồ lên một tiếng, hiển nhiên cũng nhận ra sự mạnh mẽ của đối phương. Cùng Kỳ! Lão giả rốt cuộc lên tiếng, nét mặt tràn đầy kiên kỵ, bỗng nhiên phát hiện sự tình có phần thoát khỏi tình huống mà mình khống chế. Dù hắn là ngụy đế, có thực lực cường đại vượt qua đế tôn tầng 3 bình thường, nhưng đối mặt với thánh linh lâu năm như Cùng Kỳ cũng có chút áp lực. Cùng Kỳ làm sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa trên lưng còn có một thiếu nữ. Việc hôm nay nhìn thấy càng ngày càng quái lạ. Một bên khác, Mạc Tiểu Thất sau khi theo Cùng Kỳ tới đây, quay đầu nhìn một vòng, chợt thấy Hào Lâm hé miệng a lên một tiếng. Lời vừa ra, bên tai liền truyền đến tiếng của Dương Khai quát. Không nên nói chuyện lung tung. Mạc Tiểu Thất liền vội vàng đem lời nuốt vào trong bụng, nhưng liên tục nhìn chăm chăm Hào Lâm. Hào Lâm cũng nhìn nàng một mặt cầu xin. Hai thiếu nữ hiển nhiên nhận biết lẫn nhau. Nói đến, mọi người đều là con gái của đại đế, cũng đều ở Đông Vực. Ít nhiều từng thấy qua nhau, cũng đánh nhau mấy lần. Ai còn không quen biết ai. Nhưng mà lấy tính cách ác liệt của Hào Lâm, Mạc Tiểu Thất cũng không có thâm giao gì đối với nàng, chỉ giới hạn ở chỗ biết nhau. Nhưng vào giờ phút này tuyệt đối không thể vạch trần. Tối thiểu nhất, phải xác định an toàn của Dương Tiêu, không thể vạch trần việc này. Bằng không, khả năng thật sự sẽ bức cho lão giả này giết người diệt khẩu. Dù sao, lão giả này dám ra tay với con gái đại đế, thật sự quá kinh người, lá gan quá lớn, chắc chắn lão cũng không muốn tin tức này bị tiết lộ ra ngoài, nên Dương Khai mới phải ngăn Mạc Tiểu Thất. Cục diện lập tức trở nên quỷ quyệt vạn phần, mỗi người tâm tư khác nhau, chỉ có Dương Tiêu tiểu tử thối có chút không biết trời cao đất dày, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc mà còn đang loạn chuyển con người, cũng không biết buông đánh chủ yếu gì. Trầm mặc một hồi, lão giả bỗng nhiên mở miệng. Cùng Kỳ, ngươi có ý gì? Tiếng nói của lão khàn khàn như kim thiết cọ sát, khiến cho người ta nghe vào cảm giác rất là khó chịu. Sở dĩ hỏi lời này là bởi vì Cùng Kỳ vừa hiện thân, liền liên tục nhìn chăm chăm vào hắn không tha, như muốn đối địch. Điều này làm cho lão giả có hơi nghi ngờ. Lẽ nào Cùng Kỳ cùng một nhóm mấy người này sao? Bằng không, làm sao một trước một sau đều chạy tới? Nếu như vậy, thật sự quá bất lợi. Người, lại là có ý gì? Cùng Kỳ thanh âm chấn động như lôi đình. Ngụy đế hắn cũng không quá kiên kỵ. Dù sao năm xưa, hắn chính là tùy tùng của Tuế Nguyệt Đại Đế. Ngụy đế gì hắn thấy cả một đám, nên lời nói cũng không có chút khách khí. Lão giả nhíu mày, đề nghị. Có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cùng Kỳ gật đầu. Có thể chứ. Thả tiểu tử trên tay ngươi ra đi. Nó sao? Lão giả nhấc Dương Tiêu lên vẫy. Dương Tiêu nhất thời hét. Nhẹ chút, đầu muốn rớt rồi. Không sai. Nó là Long tộc sao? Lão giả hỏi. Ngươi không cần biết. Cùng Kỳ lộ mũi phun ra hai đạo khí lưu màu trắng, ánh mắt hung thần ác sát. Ngươi chỉ cần biết, nếu tiểu tử này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lão giả gật đầu. Mạnh miệng ai cũng nói được, nhưng nếu là Cùng Kỳ ngươi nói, lão phù phải suy nghĩ một thoáng. Trầm ngâm một trận, bỗng nhiên khoát tay, đem Dương Tiêu ném tới cho Cùng Kỳ, trong miệng quát. Trả lại cho ngươi. Ngày tiếp theo, lão giả bỗng nhiên hất áo bào đen trên người. Toàn bộ bầu trời theo đó tối sầm, áo bào đen này của lão như hóa thành một tấm già thiên hắc mạc, che đậy toàn bộ bầu trời. Mượn dị biến trong giây lát này, một tay nắm lấy Hào Lâm, rồi người lui nhanh. Dương Khai cũng đã bắn ra, ôm Dương Tiêu vào trong lòng. Thần niệm quét qua sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía trước quát. Lão Cùng, giết hắn cho ta! Cùng Kỳ không đáp, đã biến thành một điểm đen nhỏ. Lão giả vừa ném Dương Tiêu ra, liền đuổi theo. Mạc Tiểu Thất từ trên trời giáng xuống, là lúc Cùng Kỳ vừa truy kích thì đưa nàng chấn bay ra. Giao thủ cùng một vị ngụy đế, Cùng Kỳ cũng không nắm chắc bảo vệ được an toàn cho Mạc Tiểu Thất, tự nhiên là phải bỏ nàng qua một bên trước. Tiểu Nhi, không sao chứ? Mạc Tiểu Thất rơi xuống bên người Dương Khai hỏi một câu, sau đó liếc mắt nhìn Dương Tiêu, được Dương Khai ôm vào trong lòng, mặt không khỏi biến sắc. Tiểu Nhi, sao rồi? Tiểu tử thối giờ khắc này hai mắt trợn tròn, nét mặt sợ hãi, hơn nữa thất khiếu đều đang chảy máu. Trên người, chỗ đỏ, chỗ trắng, hiển nhiên đã gặp độc thủ. Hẳn là lúc lão giả quăng Dương Tiêu đã động tay động chân. Dương Khai xé quần áo Dương Tiêu ra, đặt thân thể nó nằm ra. Trên lưng nó rõ ràng bị ấn thêm một dấu năm ngón tay. Từng tia uy năng tà ác đang từ bên trong dấu năm ngón tay khuếch tán, để cho cả người Dương Tiêu lạnh như băng. Đi theo ta. Dương Khai không nói gì, một phát bắt được tay của Mạc Tiểu Thất, hơi suy nghĩ, mang theo nàng tiến vào tiểu huyền giới, đi thẳng tới bên trong dược viên, cao giọng gọi. Mộc Châu, Mộc Lộ. Hai Mộc Linh nghe tin mà đến, mới nhìn thấy Dương Khai ôm một tiểu bàn tử, dáng vẻ lòng như lửa đốt, đều sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi. Chủ nhân, làm sao? Dương Khai đặt Dương Tiêu xuống đất, rồi vội vàng nói. Nó bị người ta đánh cho bị thương. Ta phải đem tà năng trong cơ thể của nó bứt ra. Các ngươi giúp nó chữa thương, nhất định phải ổn định sức sống cho nó. Hai Mộc Linh liền vội vàng gật đầu. Chương 3360. Mộc Linh bộ tộc trên việc đào tạo linh dược có được trời cao ưu ái. Chữa thương cũng là sở trường của bọn họ. Có hai Mộc Linh ở một bên phụ tá, Dương Khai tự nhiên có thể buông tay làm, hướng chi. Nơi này còn là tiểu huyền giới, hắn là chủ tể của thiên địa này, hết thảy đều lấy ý chí của hắn làm chủ. Liên tục đưa tay đặt trên người Dương Tiêu, Dương Khai hít sâu một hơi, cẩn thận tỉ mỉ thôi thúc đế nguyên, cẩn thận từng ly từng tí đi khắp trong cơ thể Dương Tiêu. Hắn không biết lão giả này tu luyện bí thuật gì, nhưng một chiêu bí thuật này tuyệt đối thâm độc đến cực điểm. Tuy rằng không có lập tức lấy đi tính mệnh nhỏ của Dương Tiêu, nhưng mà vô cùng khó hóa giải. Muốn cứu người, không phải không ngừng thôi thúc sức mạnh mới duy trì được sức sống cho Dương Tiêu. Hơn nữa trong quá trình này, Dương Khai thậm chí còn có thể cảm giác từng tia sức mạnh thâm độc trong người Dương Tiêu có ý đồ ăn mòn mình. Lão cẩu đáng ghét. Dương Khai không biết lão giả kia là ai, nhưng đã hận lão ta đến tận xương tủy. Nếu như có cơ hội, nhất định phải giết lão ta trăm ngàn lần. Hai Mộc Linh ở một bên bận rộn, điểm điểm ánh huỳnh quang màu xanh lục trong dược viên được điều động đến. Như đom đóm bay xuống tiến vào trong cơ thể của Dương Tiêu, để sức sống của nó không đứt. Mạc Tiểu Thất ban đầu còn cảm thấy kinh ngạc đối với hai tiểu Mộc Linh, nhưng giờ khắc này cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Trong lòng chỉ khẩn cầu Dương Tiêu tốt nhất là bình an vô sự. Một khắc nào đó, Dương Tiêu bỗng nhiên mở mắt ra, đau đớn nói. Nghĩa phụ à, ta thật khó chịu. Đáng đời ngươi. Dương Khai một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, động tác trên tay càng cấp tốc hơn. Nếu tiểu tử thối không dở trò rời nhà trốn đi với mình, làm sao lại tao ngộ việc này? Nhưng cũng thật không ngờ, ai có thể nghĩ ở trên biển rộng mênh mông lại gặp phải một tên ngụy đế đang làm sằng làm bậy. Nghĩa phụ à, có phải ta sẽ chết không? Dương Tiêu lại hỏi. Có ta ở đây rồi, người muốn chết nào có dễ dàng như vậy? Dương Tiêu còn muốn lên tiếng, nhưng vừa lên tiếng chính là phun ra một ngụm tiên huyết. Huyết dịch này cũng sôi trào, phun trên đất, gây ra tiếng xì xì, để cho Mạc Tiểu Thất nhìn mà lo lắng đến cực điểm. Chỉ lo Dương Tiêu không chịu được. Từng ngụm tiên huyết phun ra, Dương Khai không ngừng điều tra tình huống của Dương Tiêu, thời thời khắc khắc điều chỉnh đế nguyên mình phát ra. Hai Mộc Linh cùng ở một bên phối hợp bổ sung lẫn nhau. Cũng không biết qua bao lâu, dị thường trên người Dương Tiêu mới từ từ biến mất. Dương Khai lại nhìn kỹ nó một lần, dấu năm ngón tay trên phần lưng cũng đã biến mất. Chỉ là tiểu tử nôn huyết có hơi nhiều, trạng thái vô cùng uể oải, nỗ lực mở mắt nhìn Dương Khai được một chút, đầu lại lệch đi, chìm vào trong hôn mê. Dương Khai lấy ra mấy hạt linh đan chữa thương nhét vào trong miệng nó, lại trợ giúp nó luyện hóa dược hiệu, lúc này mới quay sang Mộc Châu Mộc Lộ. Được rồi. Hai Mộc Linh đồng thời thu công, trên trán cũng rịn mồ hôi. Mấy ngày này để nó ở chỗ này, hảo hảo chữa thương, còn xin nhờ các người chăm sóc. Dương Khai căn dặn. Dạ, chủ nhân, người an tâm. Dương Khai thần sắc phức tạp nhìn Dương Tiêu một chút, rồi sờ trán nó, lúc này nhìn sang Mạc Tiểu Thất. Đi thôi. Thần niệm hơi động, hai người ra khỏi tiểu huyền giới. Bốn phía không người, chỉ có mùi máu tanh tràn ngập. Bên dưới nước biển bốc lên, rất nhiều hải yêu ngửi được mùi máu tanh, chính đang tranh đoạt những thi thể người chết kia. Mạc Tiểu Thất mơ màng có chút không rõ, không biết làm sao mình thoáng cái xuất hiện bên trong một mảnh dược viên, là một thoáng xuất hiện bên trong biển rộng, nhưng vẫn thân thiết hỏi. Tiêu Nhi, nó sẽ không sao chứ? Không có gì đáng lo. Dương Khai gật gù, nét mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Dương Tiêu có thể không có việc gì, cũng không phải là do tên kia hạ thủ lưu tình, chỉ bởi vì bản thân nó là Long tộc, có sức mạnh cùng năng lực hồi phục, cực kỳ kiên cường mà thôi. Nếu đổi lại là những người khác, cho dù Dương Khai cùng hai Mộc Linh cứu trị, sợ rằng cũng đã chết từ lâu. Một chữ này của lão cẩu không chỉ là muốn lấy tính mệnh của Dương Tiêu, đồng thời cũng là muốn phân tán tinh lực của Dương Khai, để hắn có thể thong dong chạy trốn. Cách làm như vậy quả thực rất khá. Nhưng mà hắn lại dám ra tay với con gái của U Hồn Đại Đế. Hắn đến cùng là ai? Không lâu sau, Cùng Kỳ trở về. Dương Khai nhìn hắn, Cùng Kỳ lắc đầu. Chạy rồi. Thật sự muốn đánh lên, Cùng Kỳ tự tin có thể đánh bại đối phương. Nhưng người này dù sao cũng là Ngụy Đế. Hắn nếu một lòng muốn chạy trốn, Cùng Kỳ đúng là không có biện pháp gì ngăn. Hắn không giống Dương Khai tinh thông pháp tắc không gian, bất kể là thoát thân hay truy đuổi đều chiếm ưu thế tuyệt đối, nên đuổi được một trận chỉ có thể trở về. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng nghe Cùng Kỳ nói, Dương Khai vẫn còn có chút không cam lòng. Coi như là hắn ta mạng lớn đi. Tên kia nếu là không chạy, lấy hắn Cùng Kỳ cùng pháp thân, ba người liên thủ, tuyệt đối có cơ hội để cho lão ta vĩnh viễn lưu lại. Nhưng nếu chạy, vậy thì đành chịu. Hiện nay đuổi theo cũng không kịp, ai biết hắn sẽ chạy hướng nào. Trầm ngâm một chút, Dương Khai hỏi. Người có nhận ra người kia là ai không? Cùng Kỳ lắc đầu. Lão phù ngủ say ở tứ quý chi địa vô số năm tháng. Trước đây không lâu mới đi ra, lão phù không quá rõ ràng. Dương Khai gật đầu. Có lẽ bọn người Lý tiền bối sẽ biết được điều gì chăng? Suy nghĩ một chút, Dương Khai nói. Tiểu Thất à, chúng ta trở về Linh Thú Đảo. Vốn là Dương Khai muốn thông qua không gian tính tiêu trực tiếp tới Linh Thú Đảo. Chỉ là vì thỏa mãn nguyện vọng của Dương Tiêu, hơn nữa Mạc Tiểu Thất cũng có đề nghị mới quyết định dùng cách bay. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Dương Khai cũng e sợ cho đêm dài lắm mộng, quyết định đưa Mạc Tiểu Thất quay trở về trước. Dương Tiêu đã xảy ra chuyện dưới mi mắt mình rồi, Mạc Tiểu Thất không thể cũng có chuyện được. Nghe hắn nói như vậy, Mạc Tiểu Thất cũng ngoan ngoãn dừng bước. Dương Khai thôi thúc Đế Nguyên bọc lấy Mạc Tiểu Thất cùng Cùng Kỳ, lấy ra không linh châu mà Lý Vô Y giao cho mình trước đó. Hai tay bấm quyết, thôi động pháp tắc không gian thoải mái, hình thành cộng hưởng cùng phương xa nào đó. Hào quang lóe lên truyền đến cảm giác xuyên qua hư không, ba người đã xuất hiện ở một cái hồ nước. Thiên địa linh khí nồng nặc đến cực điểm, hồ nước trong suốt, có thể nhìn thấy trong đó có thật nhiều con cá đang bơi. Lý Vô Y ngồi ngay ngắn trên một cây ghế ở bên hồ, trên tay cầm cần câu thả câu. Phát hiện ra động tĩnh, hắn quay đầu nhìn, lập tức liền nhìn thấy Dương Khai, khẽ mỉm cười, đưa tay thả cần câu xuống nhìn Mạc Tiểu Thất gật đầu nói. Tiểu Thất đã trở về. Lý thúc thúc. Mạc Tiểu Thất bắt chuyện với hắn một câu, nhìn xem rồi ngạc nhiên hỏi. Phượng Di đâu rồi? Trong ấn tượng của nàng, Lý Vô Y cùng Phượng Cửu Phượng từ trước tới nay luôn là như hình với bóng. Tuy nói hai người không phải phù thê, nhưng quan hệ so với phù thê bình thường còn tốt hơn. Lúc này chỉ nhìn thấy Lý Vô Y, nhưng không thấy Cửu Phượng đâu, không khỏi cảm thiết kỵ. Ta ở chỗ này. Trên một ngọn cây truyền đến thanh âm của Cửu Phượng. Mạc Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Cửu Phượng đang ngồi trên một cái cây khô, hai chân dài liên tục lắc lư. Phượng Di! Mạc Tiểu Thất duyên dáng gọi to, bay lên, nhào vào trong lòng của Cửu Phượng, một trận loạn củng ngay trước ngực nàng. Cửu Phượng nắm lỗ tai nhỏ của nàng, cáu giận nói. Xuống nhà đầu, đi ra ngoài lâu như vậy mới quay về. Ngươi nếu như không về nữa, đại nhân còn muốn đi Long Đảo tìm ngươi. Mạc Tiểu Thất lè lưỡi. Không phải là ta trở về rồi sao? Đừng nắm lỗ tai ta. Nhớ về là tốt rồi. Cửu Phượng trên dưới tỉ mỉ nhìn nàng. Để ta nhìn xem, có chút nào gầy đi không? Mạc Tiểu Thất lập tức bày ra tư thái đàng hoàng trịnh trọng, để cho nàng xem kỹ, một lát sau hỏi. Không ốm chứ? Ở bên mẫu thân, ta rất là hài lòng. Mẫu thân đối với ta rất là tốt. Không ốm, không ốm đâu. Cửu Phượng gật đầu, bỗng nhiên đưa tay đâm lấy ngực nàng, thấp giọng nói. Không chỉ không ốm, mà còn lớn hơn. Mạc Tiểu Thất nhất thời có chút không chịu nổi. Hai gò má đỏ lên, quay đầu liếc mắt nhìn Dương Khai, thẹn thùng nói. Phượng Di, miệng ngươi toàn nói bậy bạ, ta không có quan tâm tới ngươi. Nói rồi như một làn khói mà chạy đi mất. Dương Khai ho nhẹ một tiếng rồi ôm quyền. Lý tiền bối, Cửu Phượng tiền bối. Lý Bộ Y khẽ mỉm cười rồi nhìn hắn. Chuyến đi này có thuận lợi hay không? Tuy rằng có chút khúc chiết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Dương Khai trả lời. Vậy thì tốt. Lý Vô Y nhẹ nhàng gật đầu. Mới vừa đến Linh Thú Đảo, đừng vội về, ở đây thêm mấy ngày. Đại đế cũng muốn biết tình huống Long Đảo ra sao, có mấy lời muốn hỏi người. Dương Khai nghiêm nghị nói. Đại đế có hỏi, tiểu tử đương nhiên biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẩn. Nhưng mà trước đó có một chuyện cần phải để cho tiền bối biết. Là chuyện gì? Lý Vô Y thấy hắn nghiêm túc, nét mặt cũng không khỏi nghiêm nghị lên. Dương Khai nói. Là như vậy, sau khi chúng ta ra khỏi Long Đảo, trên biển rộng đã đụng trúng một người. Là ai? Cửu Phượng hỏi. Dương Khai lắc đầu. Ta không biết người kia. Lập tức hình dung hình dạng cùng tuổi tác của lão giả. Nói tiếp. Lúc đó, bên người của lão ta còn có một người. Là con gái của Hùng Đại Đế, Hào Lâm. Hào Lâm. Lý Vô Y hơi nhướng mày. Hào Lâm có quan hệ gì cùng người kia? Dương Khai nói. Hình như không có quan hệ, hơn nữa người kia hẳn là ra tay với Hào Lâm. Bởi vì lúc đó hộ vệ bên cạnh Hào Lâm đều bị giết, chỉ có Hào Lâm bị bắt. Lúc đó Hào Lâm cũng hướng về ta, lộ ra nét mặt cầu cứu. Nhưng mà đáng tiếc, ta tuy có tâm nhưng mà lực không đủ. Cùng kỳ truy kích vẫn để cho người kia chạy thoát. Người xác định Hào Lâm bị tóm sao? Lý Vô Y trợn to hai mắt. Cửu Phượng cũng nói. Người biết Hào Lâm sao? Việc này không thể nhầm lẫn đâu. Dương Khai đáp. Năm xưa ta cùng Hào Lâm có đánh qua một trận. Tuy rằng cũng đã được nhiều năm rồi, nhưng mà có thể nhận ra nàng. Ta có thể xác định thiếu nữ kia chính là Hào Lâm. Ta tin Tiểu Thất lúc đó cũng nhận ra. Hai vị có thể đi hỏi Tiểu Thất một chút. Lý Vô Y cùng Cửu Phượng liếc mắt nhìn nhau đều cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi. Cõi đời này lại còn có người nào dám ra tay với con gái của Đại Đế. Đây là lão giả nào uống thạch tín chán sống rồi sao? Nhưng nếu đây là sự thật, bởi chuyện này có hơi lớn rồi. Con gái Đại Đế lại tùy tiện có thể động vào. Chọc Đại Đế nổi giận, ai có thể chịu được? Trầm ngâm một chút, Lý Vô Y nói. Bây giờ người đi theo ta gặp Đại Đế. Việc này cũng cần phải lập tức thông báo đến bên U Hồn Cung. Dương Khai gật đầu. Chương 3361. Dương Khai sợ dĩ vừa thấy mặt liền nói chuyện này ngay, cũng là muốn mượn Linh Thú Đảo bên này thông tri cho U Hồn Cung. Sự tình đã để hắn gặp phải, hắn không thể cứu người, tối thiểu nhất cũng phải đem tin tức truyền ra. Huống chi, lão gia hỏa kia kém chút là giết chết Dương Tiêu. Dương Khai cũng muốn biết lão ta là ai. Dương Khai đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra, Lý Vô Y trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi lắc đầu. Người miêu tả như vậy, ta thật không có ấn tượng gì. Chẳng qua nếu thật cho ta tận mắt nhìn thấy người kia, có lẽ là nhận ra được. Thiên hạ này số lượng ngụy đế tuy không ít, nhưng mà cũng không nhiều. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai không khỏi có chút tiếc nuối, vốn cho rằng Lý Vô Y có thể biết thân phận của lão gia hỏa kia. Không nghĩ tới hắn cũng không nói nên lời. Bất quá, chuyện này cũng khó trách. Dù sao không có tận mắt nhìn thấy, ai mà biết lão gia hỏa kia có thay đổi dung mạo hay không. một đường bước đi rất mau đến một chỗ ở giữa là đình lâu, có cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, phong cảnh độc đáo. Một nam tử khôi ngô đứng tại đầu cầu, đang vứt đồ ăn cho cá, dẫn tới từng con cá tranh đoạt, tóe lên bọt nước. Chỉ từ bề ngoài mà nhìn, căn bản không nhìn ra người này có dị thường gì, thậm chí nửa điểm khí độ cao tầng cũng không có, chỉ là trời sinh khôi ngô cường tráng mà thôi. Nhưng người nào cũng biết, hắn là một trong 10 vị đại đế danh truyền của tinh giới, thú phủ đại đế Mạc Hoàng. Trở về rồi sao? Mạc Hoàng dương mắt nhìn Dương Khai, mỉm cười, tiếp tục vứt cám cho cá ăn. Dương Khai nghiêm nghị ôm quyền. Dương Khai, xin gặp đại nhân. Mạc Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt hỏi. Tiểu thất cũng trở về à? Dương Khai đáp. Dạ vâng, đã trở về, đang nói chuyện cùng Cửu Phượng tiền bối. Mạc Hoàng ân một tiếng, liền không nói gì tiếp. Lý Vô Y tiến lên một bước, thần sắc nghiêm túc. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Mạc Hoàng dương mắt, tầm mắt hơi nheo, cám trên tay vung cho cá ăn sạch, lúc này mới phủi tay. Xảy ra chuyện gì? Để cho Lý Vô Y nói ra những lời này, sự tình tuyệt đối không nhỏ. Nếu không, Lý Vô Y sẽ không biểu lộ ngưng trọng như thế. Hắn tưởng rằng Long Đảo bên kia xảy ra tình huống gì, có lẽ liên lụy đến Phục Tuyền. Lý Vô Y nói. Hào Lâm bị một lão giả không biết tên bắt đi. Hộ vệ bên người cũng bị tàn sát không còn một ai. Mạc Hoàng nghe thì nhướng mày. Hào Lâm, con gái của Hào Quân sao? Không sai. Làm sao mà ngươi biết? Mạc Hoàng ngạc nhiên, Lý Vô Y đáp. Dương Khai nhìn thấy trên đường về. Đại tiểu thơ lúc ấy cũng có ở đó, người xuất thủ là một ngụy đế. Mạc Hoàng càng ngạc nhiên hơn. Ngụy đế? Ngụy đế tuy nhiên không tầm thường, nhưng làm sao ngụy đế có lá gan dám động đến nữ nhi của đại đế? Người đã có thể tu luyện đến trình độ ngụy đế, liền không có đạo lý không biết còn nối dõi của chư vị đại đế. Cho dù có chỗ mạo phạm, cũng chỉ tiểu tiết, giết hại hộ vệ của người ta, bắt đi nữ nhi. Đây là muốn đắc tội cùng với Hào Quân rồi. Sự tình chính xác sao? Mạc Hoàng nhíu mày hỏi, Lý Vô Y quay đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai nghiêm mặt lên tiếng. Xác định không thể nghi ngờ. Ta có thể nhận ra Hào Lâm, mà lúc ấy tiểu thất cũng nhận ra Hào Lâm. Nghe Dương Khai xưng hô bảo bối của mình gọi là tiểu thất thân mật như vậy, khóe miệng của Mạc Hoàng không khỏi nhảy một chút, nhìn chăm chú, liếc nhìn thật sâu, biểu lộ ý vị thâm trường. Lý Vô Y lên tiếng. Việc này có nên thông báo một chút cho U Hồn Cung bên kia hay không? Mạc Hoàng vuốt cằm. Nên thông báo một chút. Nếu là hiểu lầm gì thì không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu đúng là vậy, nếu chúng ta biết, cũng nên thông báo cho bên kia một tiếng. Đang nói như vậy, Mạc Hoàng bỗng nhiên đưa tay lấy ra một khối ngọc giản. Thần niệm phun trào hướng bên trong rót tin tức. Sau đó cong ngón búng một cái, không gian pháp tắc xuất ra, ngọc giản kia đột nhiên biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, Dương Khai lập tức minh bạch, giữa Mạc Hoàng cùng Hào Quân hẳn là cũng sử dụng thủ đoạn không gian tín tiêu của Lý Vô Y để mà liên hệ. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ, đều là đại đế, cũng đều ở Đông Hải xem như là hàng xóm, có liên hệ là bình thường. Lại chuyển chủ đề, Mạc Hoàng nhìn sang Dương Khai nói. Trên lòng đảo có cái gì dị thường không? Dương Khai nghe biết rõ nhã ý, lập tức đáp. Hết thảy đều bình thường, tam trưởng lão cũng không bị đãi ngộ gì hà khắc. Lần này tiểu thất đi gặp nhìn nàng, rất là vui. Biểu hiện trên mặt Mạc Hoàng nhu hòa rất nhiều, bên khóe miệng nổi lên một vòng mỉm cười. Vui vẻ là được rồi. Sau đó hỏi tiếp. Lần này ngươi qua, bọn hắn không làm khó dễ ngươi chứ? Nếu như nói Phục Tuyền cùng chút tình đồng mệnh tương liên, thì Dương Khai cùng Mạc Hoàng cũng coi như có chút đồng mệnh tương liên, đều cùng có một long nữ làm thê tử, đều chờ ở long đảo bên kia. Dương Khai sờ mũi. Vẫn được, rốt cuộc cùng long đảo đem lỗi lầm giải trừ rồi. Mạc Hoàng ngạc nhiên. Là sao? Quấn hắn là một vị đại đế, nghe nói như vậy cũng không nhịn được giật nảy mình. Dương Khai nháy mắt. Cũng là y tứ bên trên mặt chữ. Mạc Hoàng nhìn sang Dương Khai, biểu lộ đặc sắc. Người đừng nói cho bổn tọa là lòng đảo bên kia không hề căm thù người. Dương Khai vội ho một tiếng. Lúc bắt đầu là có một chút, nhưng về sau ngược lại rất là nhiệt tình. Nhiệt tình? Hai trong mắt của Mạc Hoàng đều nhanh chóng trừng ra ngoài, kinh động như gặp thiên nhân. Lý Vô Y một mặt không thể tưởng cũng nhìn sang Dương Khai. Hai chữ nhiệt tình này hình dung cái gì đều được, nhưng nếu đặt chung một chỗ với Long tộc, khẳng định là không hợp. Long tộc làm sao có thể đối với một nhân tộc ngoại lai nhiệt tình hơn Mạc Hoàng, thân là đại đế chi tôn? Cũng là bởi vì cùng Phục Tuyền sinh ra nữ nhi, liền bị Long đảo bên kia kêu đánh liền giết, thậm chí kém chút đều đánh tới linh thú đảo. Dương Khai cũng coi như nhân tài mới nổi, nhưng dù sao chỉ là nhân tài mới nổi mà thôi. Luận về tu vi hay địa vị, vỗ mông ngựa đều không kịp theo Mạc Hoàng. Người dạng này làm sao có thể được linh thú đảo? Người dạng này làm sao có thể được Long đảo ưu đãi như vậy? Phục Truân làm sao có thể nói chuyện tốt? Dương Khai tự nhiên nhìn ra nghi hoặc trong lòng của mọi người, gãi gãi mặt, nghiêm mặt đáp. Việc này tiểu thất cũng biết ngọn nguồn, đại nhân nếu như rảnh rỗi không bằng hỏi nàng một chút. Hắn cũng không thể giải thích cẩn thận điều gì, nếu không còn muốn liên lụy Dương Tiêu, cũng không phải một hai câu có thể nói rõ. Đúng lúc này một trận không gian ba động hiện ra. Ba người đều có phát giác, Mạc Hoàng đưa tay thò vào trong hư không. Trên lòng bàn tay đã xuất hiện một cái ngọc giản. Không phải cái lúc trước mà hắn lấy ra mà là một cái khác. Điều này hiển nhiên là tin tức của U Hồn Đại Đế. Kiểm tra một chút, Mạc Hoàng cau mày. Nhà đầu Hào Lâm kia có thể bị người ta bắt rồi. Vị đại nhân kia nói ra sao? Lý Vô Y hỏi. Mạc Hoàng bóp nát ngọc giản rồi lắc đầu. Hào quân bên kia không liên lạc được Hào Lâm cùng hộ vệ bên người nàng ta. Liên lạc không được vậy nói rõ giữ nhiều lành ít. Nếu không, không có khả năng không có hồi âm. Kết hợp lời Dương Khai nói, Hào Lâm bị bắt là chắc chắn. Người có chuyện gì gấp cần xử lý hay không? Mạc Hoàng lại nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai không biết hắn hỏi chuyện này làm gì, lắc đầu. Tạm thời không, bất quá ở Đông Vực đã lâu, ta chuẩn bị quay trở về Bắc Vực. Mạc Hoàng vuốt cằm. Đã không có việc gì gấp, liền không vội đi, ở chỗ này mấy ngày. U Hồn Cung bên kia sẽ có người đến hỏi người một chút. Chuyện Hào Lâm bị bắt rất là quan trọng. Dương Khai lại là người chứng kiến hiện trường, tự nhiên muốn hỏi một chút. Dương Khai cũng có thể hiểu được, lúc này vuốt cằm. Được. Dù sao hắn lúc đầu cũng dự định ở lại Linh Thú Đảo đợi mấy ngày. Thứ nhất là lãnh hội phong quang của Linh Thú Đảo. Thứ hai là chuẩn bị bố trí ở chỗ này một pháp trận không gian. Kể từ đó ngày sau, vô luận là mình cùng Linh Thú Đảo qua lại hay là Linh Thú Đảo cùng Long Đảo qua lại đều thuận tiện rất nhiều. Từ biệt Mạc Hoàng, Lý Vô Y dẫn Dương Khai tới một tòa Lâm Hải biệt viện. Biệt viện này chiếm diện tích không nhỏ, cảnh sắc ưu mỹ, nhìn thủy triều lên xuống cũng không tệ. Hôm sau, Dương Khai cùng Mạc Tiểu Thất đi du lãm Linh Thú Đảo. Toàn bộ Linh Thú Đảo là một cự đại hải đảo, có đại trận thủ hộ. Ngoại nhân từ bên ngoài căn bản không thể phát hiện Linh Thú Đảo tồn tại. Chỉ có người biết rõ vị trí mới có thể tìm được địa phương. Linh khí trên đảo này nồng đậm non xanh nước biếc, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy rất là nhiều kỳ trân dị thú. Mỗi một con yêu thú đều tản ra khí tức cực kỳ dọa người. Thú Vũ Đại Đế lấy ngự thú làm gốc. Ở trên đảo tự nhiên là không thiếu những vật này. Linh Thú Đảo còn có tầm thú sư. Ở bên ngoài lâu đài tìm kiếm các loại tồn tại trân quý. Bây giờ toàn bộ người sống trên Linh Thú Đảo số lượng không nhiều, nhưng yêu thú số lượng không có 1.000 thì cũng là 800, từng đầu đều là lai lịch bất phàm. Những yêu thú này còn có nhân tính, thân mật với Mạc Tiểu Thất. Khó tin được là Mạc Tiểu Thất lại cho chúng mỗi con một cái tên, vậy mà còn có thể nhớ kỹ. Dương Khai ấn tượng sâu nhất đối với rất nhiều yêu thú trên Linh Thú Đảo là một đầu thất thải lộc. So với yêu thú, nó không cao lớn lắm, chỉ khoảng một trượng. Nhưng nó lại là hậu nhân thượng cổ thánh linh, cửu sắc lộc, thần tuấn không bình thường. Yêu thú huyết thống thánh linh ở trên đảo có số lượng không ít, chỉ là nhiều mà thôi. Bất quá về huyết thống, chúng tuy nhiên đều có một tia hy vọng tái hiện huy hoàng của tổ tiên. nhưng nếu thật sự muốn tái hiện thánh linh chi huy, so với lên trời còn khó hơn. Một phen du lãm, Dương Khai cảm khái không thôi. Mặt ngoài nhìn, linh thú đảo cũng có ít cường giả tỏa trấn, nhưng trên thực tế, một con yêu thú cũng là chiến lực cực kỳ khủng bố. Hai ngày sau, Lý Vô Y dẫn Dương Khai đi vào một địa phương phù hợp, chuẩn bị bố trí không gian trận pháp. Ban đầu Lý Vô Y muốn động thủ bố trí, để Dương Khai giám sát chỉ đạo một phen. Nhưng nếu như do Lý Vô Y bố trí, liền vô pháp, cùng rất nhiều trận pháp trước đó Dương Khai bố trí, thành lập liên hệ, liền mất đi bản ý. Rơi vào đường cùng, Lý Vô Y cũng chỉ có thể để Dương Khai hành động, một mình đứng một bên nghiêm túc quan sát. Lần trước tại Thiên Lang Cốc đã quan sát qua một lần, đây là lần thứ hai. Hai người đều là tồn tại tinh thông pháp tắc không gian, trận pháp không gian cùng không gian tính tiêu, lại có thật nhiều điểm giống nhau. Cho nên khi Dương Khai bố trí trận pháp, Lý Vô Y đã có thể thông hiểu. Ngày sau, hắn cũng có thể bố trí trận pháp như Dương Khai tại các nơi trong tinh giới xuyên toa tới lui. Bất quá không gian trận pháp cùng không gian tính tiêu, cái nào dễ hơn cũng nói không chính xác. Trận pháp có thể duy nhất một lần truyền tống nhiều người, bố trí lại có chút phiền phức. Tính tiêu thì thuận tiện hơn, lại có tính hạn chế rất lớn. Dương Khai ở trên linh thú đảo, đến ngày thứ năm, người bên U Hồn Cung cũng đã tới. Kết thúc tập 677 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.